Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 185 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chỉ trong chốc lát sau, tiếng răng rắc đột nhiên vang lên, thanh trường kiếm của Kiếm Như Sương cứ như vậy mà bị Lâm Tử Minh bẻ gãy làm đôi. Giờ phút này đây, Kiếm Như Sương cũng cảm giác được trọng lượng thanh trường kiếm của mình đang mất dần đi. Cùng lúc đó, anh ta cũng thấy được thanh trường kiếm của mình bị Lâm Tử Minh chặt đứt thành đôi, sau đó biến thành từng đoạn nhỏ rồi vương vãi trên mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, anh ta mắt tròn mắt dẹt nhìn thanh trường kiếm biến mất khỏi tay mình. Mọi chuyện xảy ra thật sự khiến người ta chấn động. Não của anh ta giờ phút này đây rơi vào trong trạng thái trống rỗng. Anh ta thẫn thờ đứng ở đó, cũng quên luôn chuyện phải tấn công Lâm Tử Minh. Thanh trường kiếm đã trở thành bạn đồng hành của anh ta, đồng thời cũng là chiến hữu cùng anh vào sinh ra tử đã nhiều năm. Anh ta được gọi là Kiếm Như Sương bởi vì kiếm phái của anh ta đã trở thành niềm kiêu hãnh của anh ta. Kết hợp với thanh kiếm Như Sương của mình tạo nên cái tên Kiếm Như Sương của anh ta. Và lại anh ta cũng rất hãnh diện với cái tên này. Nhưng hiện thực quá tàn khốc, hiện giờ nhìn thấy những gì đang diễn ra chẳng khác gì đang vả vào mặt anh ta. Cả người anh ta rơi vào trạng thái thẫn thờ, chẳng khác gì người vô hồn. Anh ta hoàn toàn không có cách nào tin tưởng sự thật đang bày ra trước mắt mình. Trong miệng anh ta không ngừng lẩm bẩm. Không thể nào, không thể nào. Anh ta hiểu rõ thanh kiếm Như Sương của mình cứng cỏi cỡ nào. Trải qua muôn vàn thử thách, nó cũng không hề có bất kỳ sức mẻ nào. Nhưng hiện giờ lại bị Lâm Tử Minh nhẹ nhàng bẻ gãy. Kỳ thực không chỉ anh ta, giờ phút này đây mọi người đang có mặt ở đây, người nào người nấy đều mắt chữ O mồm chữ A vì sợ hãi. Họ biết thực lực của Lâm Tử Minh rất lợi hại. Dù sao trong khoảng thời gian gần đây, danh tiếng của Lâm Tử Minh nổi lên như diều gặp gió. Anh còn góp mặt trong bảng xếp hạng phong tiên, còn tới Mỹ Lì Quốc thể hiện sự uy phong của bản thân. Thế nhưng những chuyện như vậy, họ vẫn chưa được tận mắt chứng kiến tài năng của Lâm Tử Minh, cho nên họ cũng không có cách hoàn toàn công nhận tài năng của anh. Trước khi trận chiến giữa họ và Lâm Tử Minh bắt đầu, họ đều cho rằng chỉ cần Kiếm Như Sương lấy ra thanh kiếm Như Sương, cho dù không đánh bại Lâm Tử Minh, thì ít nhất cũng có thể gắng gượng được một lúc lâu. Đợi tới lúc đó, họ cùng nhau xông lên, khẳng định có thể gô được cổ Lâm Tử Minh. Nhưng hiện giờ, nhìn thấy những gì Lâm Tử Minh thể hiện ra thật sự quá khủng bố, hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của họ. Lâm Tử Minh chỉ cần một tay đã có thể phá hỏng thanh kiếm của Kiếm Như Sương, nhưng anh vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì, bởi vì dù sao anh cũng hiểu rõ năng lực của bản thân. Hơn nữa, vừa rồi anh có thể chặt đứt thanh kiếm Như Sương bởi vì anh đã phát hiện ra điểm yếu của thanh kiếm. Nếu không, cho dù anh dùng sức lực lớn cỡ nào, khẳng định cũng không có cách nào chặt đứt thanh kiếm Như Sương. Cho dù như vậy, hiện giờ anh cũng cảm nhận được các ngón tay của mình đang không ngừng truyền tới cảm giác đau cắt da cắt thịt. Hiển nhiên là anh cũng bị thương không hề nhẹ. Anh cũng không nhân cơ hội đó mà truy kích họ. Anh dừng mọi động tác của mình, đứng chấp quyền, ngẩng cao đầu, trầm giọng nói. Xin mọi người hãy bình tĩnh. Tôi thật sự không phải là kẻ phản đồ. Nếu như tôi phản bội lại mọi người, vậy tôi có cần phải tới đây để diễn kịch cho mọi người xem hay không? Hiện giờ tôi chỉ muốn được gặp Thánh Vương. Mấy người đừng cản tôi nữa. Hãy để tôi vào trong đi. Hiện giờ mặc dù mọi người đang vây quanh Lâm Tử Minh, nhưng họ lại không dám manh động nữa. Họ biết rõ họ không dễ dàng gì có thể giải quyết được Lâm Tử Minh. Một màn vừa rồi của Lâm Tử Minh thật sự quá khủng bố. Trực giác mách bảo họ, cho dù họ cùng nhau xông lên, sợ rằng họ cũng không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh. Bọn họ hoàn toàn không có cách nào hiểu nổi vì sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà thực lực của Lâm Tử Minh lại trở nên khủng bố như vậy. Điều này hoàn toàn không khoa học. Qua một lúc lâu, rốt cuộc Kiếm Như Sương cũng phục hồi tinh thần, anh ta ngẩng đầu lên, trợn mắt trừng Lâm Tử Minh, nói: "Rốt cuộc hiện giờ cậu đang ở cảnh giới nào?" Lâm Tử Minh hờ hững đáp: "Nửa tầng thần thông cảnh." "Không thể nào." Kiếm Nhược Sương nhanh chóng phủ định đáp án anh đưa ra, hơn nữa phản ứng của anh ta rất kích động. "Cao thủ nửa tầng thần thông cảnh không thể nào có được thực lực khủng bố như vậy. Lẽ nào cậu đã là cao thủ thần thông cảnh?" Nghe thấy lời này của Kiếm Như Sương, mọi người có mặt ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cao thủ thần thông cảnh, điều này đối với họ mà nói, chính là đã tiến vào một cấp bậc hoàn toàn mới, không thể dùng khái niệm con người để hình dung. Thế nhưng ngay lập tức, Kiếm Như Sương lại lắc đầu, nói: "Không thể nào, không thể nào, cậu vẫn chưa tới 35 tuổi, không thể nào là cao thủ thần thông cảnh. Thế nhưng vì sao thực lực của cậu lại khủng bố như vậy? Khai ra mau, rốt cuộc cậu là ai?" Kiếm Như Sương nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, trong mắt anh ta đều là hoang mang và sợ hãi. Anh ta nhìn Lâm Tử Minh giống như nhìn một con quái vật. Đối với phản ứng này của Kiếm Như Sương, Lâm Tử Minh đột nhiên có linh cảm xấu. Vì sao Kiếm Như Sương lại kích động như vậy? Hơn nữa, Kiếm Như Sương hiện giờ khác xa với Kiếm Như Sương mà anh quen trước đó. Không đợi anh có thời gian giải đáp nghi ngờ ở trong lòng, đúng lúc này đây, từ trong không trung truyền tới một tiếng nói rõ ràng, rành mạnh, nhưng lại để lộ ra hơi thở suy yếu. "Cho cậu ta vào đi." Là giọng của Thánh Vương. Lâm Tử Minh vừa nghe đã hiểu rõ mọi chuyện. Giọng nói này tuy rằng vẫn rất vang dội, vừa nghe vẫn tràn ngập uy nghiêm, sâu không lường được. Thế nhưng cẩn thận nghe, có thể phát hiện ra hơi thở bên trong suy yếu đi rất nhiều. Rõ ràng chủ nhân của giọng nói đó đã bị thương. Những người khác khi nghe thấy giọng nói của Thành Vương đột nhiên vang lên ở bên tai, vẻ mặt của họ liền trở nên tràn ngập cảm xúc, có kính nể, đau lòng, tức giận và lo lắng. Kiếm Như Sương hít sâu một hơi, hiển nhiên anh ta cũng nghe thấy lời của Thành Vương. Anh ta biết mình không có cách nào ngăn cản Lâm Tử Minh, hùng hăng trừng Lâm Tử Minh, mở miệng nói: "Lâm Tử Minh, tốt nhất là cậu không phải là người phản bội môn phái. Nếu như cậu dám phản bội môn phái, làm hại Thánh Vương, cho dù phải tan xương nát thịt, tôi cũng sẽ tìm cậu báo thù. Cho dù không giết được cậu, thì tôi cũng sẽ ra tay sát hại những người bên cạnh cậu." Anh ta không phải đang nói đùa, những lời anh ta nói đều là thật. Lâm Tử Minh hoàn toàn tin tưởng những lời anh ta nói. Tuy rằng trong lòng cảm thấy rất khó chịu, thế nhưng Lâm Tử Minh cũng không thèm chấp nhặt với anh ta. Dù sao, anh cũng không phải là kẻ phản bội, càng không có chuyện anh làm hại Thánh Vương. Dưới ánh mắt của toàn bộ mọi người có mặt ở đây, màn ánh sáng từ từ hiện ra, mọi người đều bước vào bên trong căn cứ của phái La Thiên. Sau khi bước vào bên trong căn cứ, lông mày của anh không kiềm được mà nhảy lên mấy lần. Suýt chút nữa, anh không nhận ra nơi này, khắp nơi đều bừa bộn. Đây chính là tổ chức La Thiên mà anh từng tới hay sao? Dù sao, lần trước anh tới đây, mọi thứ đều được bố trí rất hoàn hảo, khắp nơi hoa thơm chim hót, tràn trề sức sống. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Khắp nơi đều là những mảnh vụn, rõ ràng là vừa trải qua một trận phá hủy. Nếu như không tận mắt chứng kiến, căn bản anh không hề tin đây chính là tổ chức La Thiên mà anh từng biết. Như vậy xem ra, đám người Kiếm Như Sương nổi giận cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Vừa gặp mặt sát thủ, họ không có ngay lập tức ra tay giết, đã được coi là đã nhẫn nhịn lắm rồi. Đám người Kiếm Như Sương bước phía sau anh, khi nhìn thấy những tàn tích còn sót lại, trên mặt người nào người nấy đều lộ rõ vẻ bi thương. Căn cứ bị phá hỏng là chuyện nhỏ, điều khiến họ đau lòng nhất chính là sau khi phái La Thiên trải qua trận đại chiến, đã có rất nhiều tinh anh đã phải bỏ mạng. Lâm Tử Minh cảm nhận được rõ ràng, hiện giờ không khí tràn ngập bi thương. Lâm Tử Minh dừng lại, những gì anh nhìn thấy khiến trong lòng rất khó chịu. Hai mắt anh nhắm nghiền, anh hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được cảnh tượng chiến đấu lúc đó khốc liệt cỡ nào. Hơn nữa, trận chiến đấu mà họ vừa trải qua cũng chỉ là trận chiến với quy mô nhỏ. Nếu như tới lúc thế giới môn phái phát động tấn công toàn bộ thế giới xã hội, không biết cảnh tượng đó sẽ còn khốc liệt như thế nào. Nói thật, anh không dám nghĩ tới cảnh tượng đó. "Xin lỗi, tôi đã về trễ." Một lát sau, Lâm Tử Minh quay đầu nhìn Kiếm Như Sương, nói ra lời xin lỗi. Họ đều sững sờ, không nghĩ tới Lâm Tử Minh sẽ nói ra nếu như vậy. Vẻ mặt của họ vốn cau có khó chịu, sau khi nghe thấy những lời của anh liền dịu đi rất nhiều. Chẳng qua Kiếm Như Sương vẫn hừ một tiếng, nói: "Bớt ở chỗ này giả nhân giả nghĩa đi, hoài nghi về cậu vẫn chưa được xóa bỏ." Kiếm Như Sương căn bản không hề tín nhiệm anh, Lâm Tử Minh cũng không thèm chấp nhặt với anh ta, thẳng thừng nói: "Dẫn tôi đi gặp Thành Vương." Kiếm Như Sương không nói gì, anh ta đi ở phía trước, Lâm Tử Minh bước theo ở phía sau anh ta. Chỉ trong chốc lát sau, Lâm Tử Minh và Kiếm Như Sương đã bước tới trụ sở của Thành Vương. Vẫn là tòa nhà tráng lệ bên trong cung điện, nửa cung điện đều đắm mình ở trong mây, nhìn chẳng khác gì nơi ở của thần tiên. Lâm Tử Minh từng gặp qua rất nhiều cao thủ thần thông cảnh, ngay cả Adam, siêu cấp cao thủ còn phải bỏ mạng ở trên tay anh. Thế nhưng ngày hôm nay đối diện với Thành Vương, anh có cảm giác sâu không lường được, khác hẳn so với những lần trước. Thành Vương của tổ chức La Thiên lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Tới tận bây giờ, anh vẫn không có cách nào đoán được thực lực thật sự của Thành Vương. Anh biết vị Thành Vương của tổ chức La Thiên, về mặt cảnh giới của ông, khẳng định là ông đã vượt qua cấp bậc nhất phẩm thần thông cảnh. Hiện giờ ông đã ở một cấp bậc cao hơn, cho nên anh mới không có cách nào cảm nhận được thực lực thật sự của ông. Thế nhưng ngay cả Thành Vương, người lợi hại như vậy, cũng bị người ta đánh trọng thương. Như vậy có thể khẳng định được một điều, chính là thí thiên của đồng phái còn khủng bố hơn nữa. Kiếm Như Sương đứng trước cửa cung điện, anh quỳ gối dưới đất, cung kính nói: "Thánh Vương Điện Hạ, Lâm Tử Minh đã tới rồi." Chỉ trong nháy mắt, từ bên trong cung điện truyền đến tiếng nói vang dội lại uy nghiêm của Thánh Vương. Bên trong cung điện như rung lên từng trận, tiếng nói truyền tới đặc biệt rõ ràng: "Thiên Vương Nam Vực, mời cậu vào." Ý của ông ấy rất rõ ràng, ông chỉ muốn gặp mặt một mình Lâm Tử Minh. Hiển nhiên, Kiếm Như Sương biết rõ ý định của Thánh Vương. Anh ta đứng lên, hung hăng chừng Lâm Tử Minh, sau đó lui ra ngoài. Lâm Tử Minh vỗ ống tay áo, bắt đầu sải bước bước vào trong. Vừa mới bước vào bên trong cung điện, anh mới phát hiện ra, hóa ra cung điện này đã bị phá hủy rất nhiều, mấy cây cột to lớn bên trong đều đã bị gãy. Hoàn cảnh cũng giống như thương thế của Thành Vương, hiện giờ đều không còn sự tráng lệ nữa. Lâm Tử Minh. Đúng lúc này, Thánh Vương bắt đầu nói chuyện. Giọng của ông vọng ra bốn phía bên trong cung điện, khiến Lâm Tử Minh cảm thấy rất ngạc nhiên. Có thuộc hạ. Lâm Tử Minh chắp tay thành quyền, chứng minh lòng tôn kính của mình với ông. Sau đó lại chuyển tới giọng nói của Thành Vương: "Rốt cuộc cậu cũng đã về rồi, khai mau, lần này cậu quay về là có mục đích gì?" Lâm Tử Minh nghe thấy câu hỏi này của ông liền sững sờ, miệng anh mở lớn, nhất thời không biết phải trả lời ông như thế nào. Tiếp theo, Thánh Vương lại nói: "Trong suy nghĩ của cậu chưa từng có hai chữ trung thành với La Thiên. Cậu cho rằng cậu qua cầu rút ván, gốc rễ của cậu là người trong thế giới xã hội, nhà của cậu ở Hoa Quốc, đúng không?" Lâm Tử Minh trầm mặc một lúc, anh cũng không phủ nhận lời ông nói: "Đúng, tôi đến từ thế giới xã hội, từ trong xương cốt của tôi chảy trong mình dòng máu Hoa Quốc. Thế nhưng Thành Vương, tôi không hề có ý nghĩ sẽ phản bội tổ chức La Thiên, càng không hề có chuyện thấy tổ chức La Thiên trong lúc nguy cấp mà không cứu." "Ồ, vậy cậu định làm như thế nào?" Trong giọng nói của Thành Vương mang theo chút châm chọc, Lâm Tử Minh lắc đầu nói: "Tôi cũng không biết, tôi tình nguyện nghe theo mọi phân phó của Thành Vương." Thành Vương cười lớn nói: "Nếu như tôi hạ lệnh cậu đi giết đám người đông phái thì sao?" "Chỉ cần là lệnh của Thành Vương, thuộc hạ sẵn lòng chấp hành." Lâm Tử Minh lắc đầu nói. Thánh Vương quả nhiên là Thánh Vương. Tất nhiên, ông sẽ không làm ra những hành động ngu xuẩn như vậy. Thánh Vương cảm khái, nói: "Lâm Tử Minh, quả nhiên cậu rất thông minh, cũng rất có tình nghĩa. Chỉ tiếc rằng tuổi đời của cậu còn quá trẻ." Lâm Tử Minh cũng không hiểu ý tứ trong lời nói này của ông. Anh quan tâm hỏi han ông: "Thánh Vương, thương thế của ngài rất nghiêm trọng." "Tạm thời vẫn không chết." Ngữ khí của Thánh Vương rất bình thản. Nghe thấy lời này của ông, tảng đá lớn trong lòng Lâm Tử Minh rốt cuộc cũng đã hạ xuống. "Lâm Tử Minh." Thánh Vương lại lần nữa kêu tên của anh. "Lần này cậu tới đây là muốn hỏi bản tọa về lộ trình thần thông cảnh phải không?" Lâm Tử Minh là người thành thật, anh thẳng thắn gật đầu thừa nhận. "Đúng thế, ngoài chuyện này tôi cũng muốn quay về môn phái thăm hỏi mọi người. Không ngờ tới tông môn lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Thành Vương, tông môn gặp chuyện, vì sao ngài không triệu tập tôi về? Trong lòng Lâm Tử Minh vẫn canh cánh chuyện này. Theo lý mà nói, trong khoảng thời gian này anh ở trong thế giới xã hội, anh đã tạo được tiếng vang. Với thực lực của Thành Vương, khẳng định ông cũng biết. Nhưng vì sao ông lại không hạ lệnh triệu tập anh về, kể vài chiến đấu với họ chứ? Nhưng những lời tiếp theo của Thành Vương khiến cho anh rất bất ngờ. Cậu còn non yếu, gọi cậu về cũng không có tác dụng gì. Thành Vương nói, trong giọng nói của ông rất hiền hòa. Khi Lâm Tử Minh nghe thấy lời này của ông thì rất ngạc nhiên. Theo lý mà nói, đây mới là lần thứ ba anh gặp Thành Vương. Lần đầu tiên là ở trên núi Quân Lâm, khi đó Thành Vương không hề ra mặt. Lần thứ hai chính là ở trong cung điện này. Lần này cũng chính là lần thứ ba anh được gặp Thành Vương. Thành Vương và anh, theo lý mà nói, chỉ là hai người xa lạ. Vì sao giờ đây ông lại chẳng khác gì trưởng bối quan tâm vãn bối chứ? Lẽ nào vì mẹ của anh, dù sao bà cũng là thánh nữ của phái La Thiên. Lâm Tử Minh nói, Thành Vương, hiện tại sức chiến đấu của tôi có thể sánh ngang với cao thủ nhất phẩm thần thông cảnh, cũng không được tính là yếu. Đúng thế, hiện giờ Lâm Tử Minh đã không còn là hạng tép diêu như trước, giờ đây anh rất tự tin với thực lực hiện tại của mình. Nhưng Thành Vương lại bật cười, nói, đối với nhóm quái vật, thực lực của cậu chẳng đáng gì. Nhóm quái vật? Là ai? Là Đông Phái sao? Vậy khi nào mới được coi là đủ? Lâm Tử Minh khiêm tốn hỏi. Anh cũng không cho rằng Thành Vương là coi thường anh. Mặc dù anh đã đạt đến cảnh giới này rồi, nhưng vẫn không có cách nào cảm nhận được sự tồn tại của Thành Vương. Mới nhìn, dường như lúc này đây Thành Vương không có mặt ở trong cung điện, nhưng tỉ mỉ quan sát lại có thể nhìn thấy dường như Thành Vương đang có mặt ở bốn phương tám hướng. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy được Thành Vương. Hơn nữa, dựa vào trực giác của anh biết rõ thực lực hiện giờ của mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Thành Vương. Ngay cả Thành Vương, người có thực lực khủng bố như vậy, cũng bị đám người Đông Phái đánh trọng thương. Có thể tưởng tượng được thực lực của đám người Đông Phái đó thật sự rất khủng bố. Sau này hãng nói. Trong giọng nói của Thành Vương mang theo một ít cảm khái. Muốn đạt đến sao? Trên thế giới này còn có rất nhiều người lợi hại hơn so với anh nghĩ. Nghĩ tới điều gì đó, anh lại hỏi, Thành Vương, vì sao đám người Đông Phái lại muốn tấn công phái La Thiên? Phái La Thiên cũng là một trong bốn môn phái, không phải sao? Đối với vấn đề này, Thành Vương cũng không thẳng thắn trả lời anh. Ông lấp liếm cho qua chuyện. Tuy rằng Thành Vương không nói thẳng, thế nhưng thông qua lời nói của ông, Lâm Tử Minh cũng có thể phân tích được lý do bên trong. Chính là phái La Thiên và Tí Thiên Tông của Đông Phái từng có ân oán với nhau, nhưng cụ thể là gì thì anh cũng không đoán ra được. Sau đó, Lâm Tử Minh lại cùng Thành Vương hàn huyên một lúc, mọi nghi hoặc trong lòng anh cũng đã có được đáp án. Sau đó, Thành Vương dặn dò anh. Bí cảnh sắp được mở. Lâm Tử Minh, nếu như cậu tham gia vào cuộc tranh đoạt bí cảnh, cậu cần phải cẩn thận với Tiêu Giao Vương của Đông Phái. Tên đó sẽ là kẻ địch lớn nhất của cậu. Còn nữa, trong suốt quá trình tham gia vào cuộc tranh đoạt bí cảnh, ngoại trừ chính bản thân mình, thì cậu không được tin tưởng bất kỳ ai. Biết chưa? Đối với lời dặn dò này của Thành Vương, Lâm Tử Minh cảm thấy rất bất ngờ. Anh hỏi, tại sao? Thế nhưng Thành Vương cũng không giải đáp nghi hoặc của anh. Ông nói, bản tọa đã mệt rồi, cậu lui ra ngoài đi. Lâm Tử Minh luôn có cảm giác Thành Vương rất kỳ lạ, dường như ông có gì đó giấu anh. Thế nhưng anh lại không biết ông đang giấu anh điều gì. Thành Vương là người lợi hại như vậy, ông đã cố ý giấu, ắt hẳn anh sẽ không có cách nào tìm ra. Sau đó, anh cũng chỉ biết gạt đi những nghi hoặc ở trong đầu sang một bên, chôn sâu ở trong lòng. Lâm Tử Minh chắp tay thành quyền vái biệt ông, sau đó rời khỏi cung điện. Trong lúc anh bước ra ngoài, giọng nói vang dội của Thành Vương lại một lần nữa vang vọng toàn bộ bên trong căn cứ của phái La Thiên. Lâm Tử Minh là Thiên Vương Nam Vực, cậu ấy không phải là người phản bội ta và đồng môn trong phái La Thiên. Những gì mọi người thấy đều là đám người của Đông Phái cố ý hãm hại cậu ấy. Mọi người trong môn phái La Thiên không được có ý thù địch với Thiên Vương Nam Vực. Lời vừa dứt, Lâm Tử Minh liền ngay lập tức cảm giác được ánh mắt của mọi người trong phái La Thiên đều đang dồn dập nhìn về phía anh. Ánh mắt hiện giờ họ nhìn anh trở nên thân thiết hơn, không giống với ánh mắt tràn đầy thù hận lúc nãy. Kiếm Như Sương cũng hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng thái độ của anh ta rất ác liệt, Thế nhưng hiện giờ, ánh mắt anh ta nhìn anh đã không còn chứa đựng sự nghi ngờ như lúc nãy nữa. Đối với anh ta, lời của Thánh Vương chính là thánh chỉ, nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu Thánh Vương đã xóa bỏ mọi nghi ngờ đối với Lâm Tử Minh, khẳng định Lâm Tử Minh thật sự không phải là kẻ phản bội môn phái. Sức ảnh hưởng của Thánh Vương đối với mọi người ở trong phái La Thiên rất lớn, Lâm Tử Minh rất khâm phục ông. Sự tồn tại của Thánh Vương ở trong phái La Thiên chẳng khác gì một vị thần khiến mọi người phải tôn sùng. Lâm Tử Minh thấy mọi người như vậy, anh liền nghĩ, chỉ cần có Thánh Vương, toàn bộ phái La Thiên từ trên xuống dưới đều sẽ đoàn kết thành một khối với nhau, chung sức, chung lòng, chống chọi lại với kẻ thù. Thế nhưng một khi Thánh Vương xảy ra điều gì hay chuyện gì đó bất chắc, khẳng định phái La Thiên chẳng khác gì đàn gà con lạc mẹ. Phái La Thiên khẳng định sẽ mất phương hướng và bên trong nội bộ sẽ xảy ra lục đục. Phái La Thiên sẽ từ từ tan rã. Sau đó, Lâm Tử Minh ở lại bên trong phái La Thiên một ngày. Anh cũng hiểu thêm về ân oán giữa phái La Thiên và Đông Phái. Hóa ra là hơn 20 năm trước, Đông Phái đã mất đi một đứa bé gái. Cô ta chính là thiên kim của tông chủ Đông Phái. Gần đây Đông Phái điều tra ra sự kiện con gái của tông chủ Đông Phái mất tích hóa ra có liên quan tới phái La Thiên, cho nên chúng mới tìm tới cửa hưng binh vấn tội, muốn phái La Thiên giao đứa bé gái đó ra. Không, không nên gọi là bé gái. Thời gian thấm thoát đã trôi qua hơn 20 năm, giờ đây đứa bé gái đó ắt hẳn đã trở thành thiếu nữ yêu kiều. Thế nhưng phái La Thiên lại một mực khẳng định rằng phái La Thiên không có bất cứ quan hệ gì với việc bé gái đó mất tích. Hai bên bất đồng ý kiến, dĩ nhiên sẽ dẫn đến động tay động chân. Mà lần này, Đông Phái cũng không phải đang đùa giỡn. Chúng kiên định với ý kiến của mình, liền phái rất nhiều cao thủ tấn công phái La Thiên với quy mô lớn. Cho nên mọi chuyện mới thành ra như hiện giờ. Phái La Thiên trước đây được coi là một môn phái mạnh. Thế nhưng trong những năm gần đây, nhân tài đã hoàn toàn cạn kiệt. Hiện giờ chưa còn sót lại một mình Thánh Vương Điện Hạ. Nếu như bản thân phái La Thiên không đủ mạnh, chỉ có thể dựa vào sức lực của một người, cản lại một đống cao thủ của Đông Phái, phái La Thiên lụi tàn là chuyện đương nhiên. Cho dù Đông Phái không ra tay xóa sổ môn phái La Thiên, nhưng cũng đã có rất nhiều đệ tử của phái La Thiên đã phải bỏ mạng trên tay đám người Đông Phái. Hiện giờ, toàn bộ môn phái La Thiên, từ trên xuống dưới, đều tràn ngập bi thương và phẫn nộ. Lâm Tử Minh là một trong số những người có thể cảm nhận được luồng sát khí mạnh mẽ từ môn phái Đông Phái phát ra. Đồng thời ấn tượng của anh với Đông Phái cũng đã hóa thành con số không tròn trĩnh. Ban đầu anh đã không có thiện cảm gì đối với những hành động điên rồ của những người trong môn phái. Hiện giờ địch ý của anh với môn phái càng tăng thêm. Trong vòng một ngày ngắn ngủi ở lại trong phái La Thiên, dựa vào hành động và lời nói của anh đã khiến cho mọi người trong phái La Thiên đều cảm thấy rất quý mến anh. Sau những ngày tháng mong ngóng, cuối cùng cũng đợi được ngày bí cảnh được mở. Thời gian chính là ngày mai. Trước một ngày bí cảnh được mở ra, Lâm Tử Minh đã rời khỏi phái La Thiên. Anh quay về thành phố Thanh, gặp mặt người nhà. Hiện giờ anh đang nỗ lực điều chỉnh tinh thần của mình về trạng thái tốt nhất. Đối với cuộc tranh đoạt bí cảnh lần này, anh đã sớm vạch ra kế hoạch. Bí cảnh được cất giấu bên trong lòng đất. Bên trong rất nguy hiểm, cũng có rất nhiều kỳ ngộ. Thế nhưng vì sao bên trong lòng đất lại có thể sản sinh ra bí cảnh? Không ai có thể giải thích. Nhưng mọi người đều biết, cứ cách một khoảng thời gian, bí cảnh lại được mở một lần. Hơn nữa, cũng không có cách nào để bước vào nơi đặt bí cảnh, bởi vì ở trước cửa có một luồng khí kỳ lạ. Nếu như không xác định được chính xác lối vào, ắt hẳn sẽ gặp vật cản. Đường vào bí cảnh cũng không lớn, một lần chỉ có thể chứa được 20 người bước vào. Cho nên tiêu chuẩn để có thể tham gia cuộc tranh đoạt bí cảnh cũng rất ngặt nghèo. Bởi vì Lâm Tử Minh là quán quân của mùa giải Kung Fu Cup, cho nên anh mới có tư cách tham gia vào cuộc tranh đoạt bí cảnh lần này. Thậm chí những người còn lại còn phải dùng tới thủ đoạn tranh cướp với những người có ý định tham gia cuộc tranh đoạt bí cảnh mới có được một tấm vé tham gia. Thực ra không phải ai cũng nguyện ý tham gia vào cuộc tranh đoạt bí cảnh. Mặc dù bên trong bí cảnh có rất nhiều kỳ ngộ, thậm chí cao thủ cảnh giới tiên thiên sau khi bước vào còn có xác suất lớn có thể trở thành cao thủ thần thông cảnh. Nhưng thường thì những nơi có nhiều kỳ ngộ cũng là nơi ngập tràn nguy hiểm. Nguy hiểm chính là có thể phải đánh đổi bằng cả mạng sống của chính mình. Chỉ cần mỗi lần bí cảnh được mở, số lượng người phải bỏ mạng bên trong đó có thể nói là đếm không xuể. Thực tế, mỗi lần có 20 người bước vào, một nửa số người có thể bước ra đã là may mắn lắm rồi. Cho nên, những người có gan dám tham gia vào cuộc tranh đoạt bí cảnh đều là những người có thực lực vững chắc hoặc là tuyệt đỉnh thiên tài. Đêm nay, Lâm Tử Minh ngủ cùng Sở Phi. Dù sao họ cũng là vợ chồng của nhau, cũng đã lâu họ chưa thân mật với nhau. Cho nên đêm nay, hai người liền có một màn có nước thân mật. Khi tia nắng đầu tiên xuất hiện, xuyên thấu qua rèm cửa sổ, rọi lên mặt của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh liền tỉnh giấc, anh cúi đầu nhìn người đang nằm trong ngực của mình, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Cho dù con đường phía trước gian nan hiểm trở hơn nữa, chỉ cần có Sở Phi ở bên cạnh anh liền cảm thấy thỏa mãn không thôi. Nhớ tới một màn điên cuồng ngày hôm qua, cả người Lâm Tử Minh lại nóng lên. Nhưng anh cũng không có ý định tiếp tục dằn vặt Sở Phi nữa, bởi vì tối ngày hôm qua, Sở Phi và anh đã qua phong túng. Ngày hôm nay chính là ngày bí cảnh được mở, anh cũng không có thời gian tiếp tục dây dưa với cô. Anh rón rén rời giường, cũng không đánh thức Sở Phi dậy. Sau khi mặc xong quần áo, liền hướng về phía Sở Phi đang ngủ say, đặt lên môi cô một nụ hôn thắm thiết. Sau đó anh mới bước ra ngoài. Nhưng anh lại không hề mảy may biết rằng, khi anh rời khỏi phòng, sau khi cửa phòng được đóng lại, Sở Phi đang ngủ say, lông mi của cô nhẹ nhàng đong đưa, mắt cô chậm rãi được mở ra, nhìn theo hướng Lâm Tử Minh rời đi. Vẻ mặt của cô thẫn thờ, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Lâm Tử Minh ăn qua loa bữa sáng, sau đó liền xuất phát. Chạy thẳng tới nơi bí cảnh được mở ra. Địa điểm mở bí cảnh lần này không ở Hoa Quốc mà là ở một quốc gia nhỏ. Nơi đó rất hoang vu hẻo lánh, có rất ít người sinh sống. Khi Lâm Tử Minh tới nơi, liền phát hiện ra có rất nhiều luồng hơi thở mạnh mẽ. Không ngoại lệ, cấp bậc của những người có mặt ở đây đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn trở lên. Hơn nữa, trong số đó cũng có một số người là người nước ngoài. Từ trước tới nay, Lâm Tử Minh chưa từng gặp qua họ. Chẳng qua, Lâm Tử Minh cũng không bận tâm. Dựa vào thực lực của anh là người mạnh nhất. Anh coi thường đám tép xìu đang có mặt tại chỗ này. Cho nên, khi anh xuất hiện ở lối vào bí cảnh, lập tức gây nên sự chú ý của mọi người. Ngay tức khắc, Lâm Tử Minh liền biết mình đã trở thành tiêu điểm ở chỗ này. Giờ khắc này đây, ánh mắt của toàn bộ những người có mặt ở chỗ này đều dán ở trên người của anh. Tuy rằng họ đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, ánh mắt của họ không thể tạo thành áp lực cho anh. Nhưng nhiều người cùng nhìn anh như vậy vẫn khiến anh có chút căng thẳng, bởi vì họ đều là những thiên tài khắp mọi nơi tụ họp về đây. Lúc này đây, thông qua ánh mắt họ nhìn anh, Lâm Tử Minh cũng hiểu được trong mắt họ đều có sự quyết tâm và không cam lòng chịu thua bất kỳ ai. Ánh mắt người nào người nấy đều có sự tự tin và lòng quyết tâm. Họ đều cho rằng tuy rằng anh là người rất lợi hại, thế nhưng anh cũng không thể nào vĩnh viễn đứng ở trên vị trí như thế. Ở trong lòng họ đều tin tưởng có một ngày nào đó địa vị của anh cũng bị lung lay, sẽ có người mạnh hơn thay thế anh. Loại tự tin này không đủ thuyết phục. Họ chỉ đang cố chấp nghĩ như vậy, cố tự lừa mình dối người mà thôi. Tuy rằng hiện giờ tiếng tăm của Lâm Tử Minh rất vang dội, thế nhưng những người đang đứng trước mặt anh giờ khắc này, họ không hề tỏ vẻ tôn kính hay kiêng nể gì anh. Trong mắt họ đều là sự ghen ghét và đố kỵ với anh. Danh tiếng của Lâm Tử Minh không thể tạo thành uy hiếp với họ, ngược lại giống như một liều thuốc khiêu khích họ. Chuyện này Lâm Tử Minh cảm thấy rất thú vị. Tuy rằng bản thân anh là tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng mà vẫn là lần đầu tiên anh có thể chứng kiến cảnh nhiều siêu cấp thiên tài tụ họp cùng một chỗ như vậy. Khi tất cả mọi người đều đang không ngừng đánh giá anh, thì ánh mắt của anh cũng đã nhanh chóng quét qua từng người có mặt ở chỗ này. Anh nhanh chóng phát hiện ra có hơn 10 cao thủ ở cấp bậc thấp nhất, đó chính là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Những người còn lại đều có cấp bậc ngang ngửa với thượng quan Như Phong của nữ oa tông. Phần lớn họ đều là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, chỉ kém một chút nữa là có thể đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Nếu như họ phát huy hết toàn bộ thực lực trên người mình, khẳng định cũng sẽ không hề thua kém anh. Lúc trước anh vẫn luôn coi thường thế giới này, tuy rằng rộng lớn như vậy nhưng lại có rất ít thiên tài thực thụ. Nhưng hiện giờ có rất nhiều siêu cấp thiên tài tụ họp lại ở chỗ này, anh mới biết bản thân mình đã sai lầm rồi. Chẳng qua khi phát hiện ra điều này, ngược lại khiến anh cảm thấy rất thú vị. Trên môi anh vẫn duy trì nụ cười mỉm, thong thả bước tới. Khi anh bước tới gần họ, ban đầu ánh mắt của họ vẫn luôn dán trên người anh. Giờ khắc này họ đều dịch chuyển tầm mắt nhìn về nơi khác, nhưng trong mắt họ lại có sự khinh thường. Hiển nhiên họ coi thường thực lực của anh, bởi vì bản thân họ cũng là những siêu cấp thiên tài, thiên phú của họ hơn hẳn những người khác, cho nên họ cũng nhìn ra Lâm Tử Minh cũng không có bất kỳ điểm nào đặc biệt hơn họ. Họ cũng không làm ra bất kỳ điều gì khiêu khích anh, họ chỉ nhìn Lâm Tử Minh một lúc, sau khi đánh giá xong liền dịch chuyển tầm mắt tìm chỗ ngồi xuống. Mà Lâm Tử Minh cũng biết điều, không thèm gây hấn với họ. Những người này cũng không phải là những người mạnh nhất mà anh biết, cho nên họ không đụng tới anh thì anh cũng sẽ không đụng tới họ. Anh cũng tìm vị trí ngồi xuống, chờ đợi từ khi bí cảnh được mở ra. Sau khi anh ngồi xuống, liền có một người bước tới trước mặt anh, vẻ mặt người đó hớn hở nói với anh: "Chào anh, anh chính là Lâm Tử Minh, người đang nổi danh trong thế giới xã hội, có phải hay không?" Lâm Tử Minh ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người đàn ông có thân hình mập mạp. Trên mặt anh ta từng thớ thịt hiển thị rất rõ ràng. Quần áo anh ta mặc trên người nhìn rất cổ quái. Anh ta nói tiếng phổ thông, nhưng khẩu âm rất nặng, hiển nhiên là giọng miền Nam. Ánh mắt anh ta nhìn anh không hề có bất kỳ sự thù địch nào, trong mắt đều là hứng thú và thiện chí. Hiển nhiên anh ta là người tới từ thế giới môn phái. Chẳng qua điều khiến Lâm Tử Minh cảm thấy kỳ quái nhất chính là anh ta đã đạt tới cảnh giới này rồi, nhưng thân hình của anh ta lại mập mạp như vậy. Quả nhiên là chuyện rất hiếm gặp. Bình thường những người học võ khi đạt tới một cấp độ nhất định, thân thể của người đó sẽ trở nên rất hoàn mỹ, rất ít khi xuất hiện người quá gầy hay quá béo. "Là tôi." Lâm Tử Minh hờ hững gật đầu. Tên mập đó làm bộ như rất thân thiết với anh. Anh ta ngồi xuống bên cạnh anh, sau đó nói: "Tôi đã để ý tới anh rất lâu rồi, anh không ngại tôi ngồi bên cạnh anh chứ?" Lâm Tử Minh nói: "Tùy cậu." Vừa đáp lời, Lâm Tử Minh vừa không ngừng đánh giá tên mập. Anh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy năng lực thực sự của tên mập. Tên mập này cũng rất khá, anh ta đã đột phá tới cảnh giới nửa tầng thần thông cảnh. Tuy rằng vẻ ngoài của anh ta nhìn qua có vẻ hiền lành, thế nhưng sát khí trên người anh ta tỏa ra tanh nồng mùi máu. Hiển nhiên anh ta đã từng giết qua vô số người. Sau khi tên mập đó ngồi xuống, liền móc từ trong túi ra một chiếc chân giò, cho vào miệng, bắt đầu gặm. Gặm được một lúc, chợt nhớ tới điều gì đó, liền đưa chân giò cho Lâm Tử Minh, nói: "Anh có ăn không? Chân giò là tự tay tôi làm, ăn ngon lắm." Lâm Tử Minh lắc đầu: "Tôi không ăn, cậu ăn đi." "Thật sự rất ngon." Tên mập đó nhiệt tình nhét chân giò vào tay Lâm Tử Minh, nhưng Lâm Tử Minh vẫn lắc đầu, từ chối ý tốt của anh ta. Tên béo đó thấy anh tỏ thái độ như vậy, nhíu mày không vui nói: "Anh không để mặt tôi sao?" Ban đầu anh ta bày ra bộ dáng hiền lành, nhưng khi anh ta chau mày, sát khí trên người anh ta tản ra thật sự rất khủng bố, dường như anh ta đang nổi giận. Hiện giờ chỉ cần Lâm Tử Minh tiếp tục không nể anh ta, khẳng định anh ta sẽ động thủ với anh. Thấy tâm trạng anh ta biến đổi, những người xung quanh đều bày ra vẻ mặt hứng thú quan sát mọi chuyện. Họ muốn biết Lâm Tử Minh sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Nụ cười trên mặt Lâm Tử Minh vẫn duy trì trước sau như một. Anh híp mắt cười nói: "Cậu muốn nghĩ thế nào thì chính là thế đó." Lời anh vừa dứt, bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn. Sắc mặt của tên béo đó khó coi tới cực điểm, khí thế trên người anh ta càng ngày càng dâng lên mãnh liệt, thật sự rất khủng bố. Nếu như đổi lại là người khác, ví dụ như Thượng Quan Như Phong, khẳng định sẽ bị khí thế trên người tên béo này áp đảo. Nhưng những chuyện này đối với Lâm Tử Minh mà nói, một chút tác dụng uy hiếp đối với anh cũng không có. Nụ cười trên mặt anh vẫn duy trì trước sau như một. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tên béo đó đột nhiên thu hồi dáng vẻ âm trầm, trên môi anh ta lộ ra nụ cười mỉm, nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng hiền lành như cũ, cười ha ha nói: "Tôi chỉ đang giỡn với cậu mà thôi, cậu không cần phải căng thẳng như vậy làm gì." Phải thừa nhận rằng khí thế của anh ta thay đổi chẳng khác gì thời tiết, Một giây trước vẫn còn sấm vang chớp giật, giây tiếp theo bầu trời lại trời quang mây tạnh, khiến cho mọi người có mặt ở đây không có cách nào thích ứng kịp. Lâm Tử Minh tỏ vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Anh hờ hững nói, nếu như cậu còn giỡn một lần nữa, tôi sẽ tự mình ra tay với cậu. Giọng điệu của Lâm Tử Minh rất bình thản, khiến người nghe có cảm giác như anh đang giỡn với bạn bè. Nhưng những lời này lọt vào tai tên mập lại chẳng khác gì cơn sóng thần đang ập tới, khiến sắc mặt của anh ta liền thay đổi, chẳng khác gì đang đón nhận giông tố đang kéo tới. Bởi vì giờ phút này đây, anh ta đã cảm nhận được khí thế tản ra từ trên người của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh không hề nói đùa, nếu như anh ta còn dám tiếp tục như vậy với Lâm Tử Minh, khẳng định Lâm Tử Minh sẽ ra tay với anh ta. Hiện giờ sắc mặt của anh ta cau có, nhìn thật sự rất khó coi, khóe miệng của anh ta cũng không ngừng giật giật. Anh ta trầm mặc, mặt đối mặt với Lâm Tử Minh, thế nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, không bộc phát tức giận, trên môi lộ ra nụ cười mỉm, bộ dáng hiền hòa, khiến người ta có cảm giác anh ta không hề có bất kỳ ý nghĩ xấu xa nào. Lâm Tử Minh cười, anh hoàn toàn khinh thường khiêu khích của tên mập này. Sao rồi, đã thăm dò được thực lực của anh ta chưa? Đợi từ khi tên mập đó ăn xong chân giò, anh ta liền phủi mông rời đi. Anh ta coi như không có chuyện gì, bước tới trước mặt một người cao gầy, đối phương trầm giọng hỏi. Giờ phút này đây, trên mặt tên mập đó, dáng vẻ hiền hậu đã biến mất, không còn tăm hơi. Thay vào đó là bộ dáng khôn khéo, anh ta lắc đầu, nói. Sâu không lường được, lời đồn bên ngoài không phải là giả, tên Lâm Tử Minh đó không đơn giản chút nào. Người gầy kia liền hừ một tiếng. Tôi cũng có thể giả bộ được như vậy, tôi đã điều tra qua cậu ta. Năm nay cậu ta chỉ mới 30 tuổi, cho dù thiên phú của cậu ta cao đến đâu thì cũng không thể lợi hại hơn nữa. Hơn nữa, tôi cũng đã xem qua video thi đấu của cậu ta trong mùa giải cùng phô cấp. Thực lực của cậu ta cũng chỉ có như vậy thôi. Tên mập nói. Rất khó nói, khi cậu ta nổi giận, tạo thành áp lực rất lớn với tôi. Nếu như tôi giao đấu với cậu ta, có khả năng tôi không phải là đối thủ của cậu ta. Người gầy lại nói. Nếu như chúng ta liên thủ cùng nhau ra tay với cậu ta, còn sợ không đánh bại được cậu ta sao? Cũng đúng. Tên mập gật đầu, vẻ mặt của anh ta liền trở nên thoải mái hơn. Khi anh ta ngồi xuống bên cạnh Lâm Tử Minh, khiến anh ta cảm thấy rất khó chịu. Trên người Lâm Tử Minh tản ra một loại áp lực vô hình, khiến anh ta không có cách nào hình dung được. Nhưng anh ta vẫn cho rằng, cho dù Lâm Tử Minh lợi hại tới cỡ nào, nếu như anh ta và tên gầy liên thủ với nhau, khẳng định Lâm Tử Minh hoàn toàn không phải là đối thủ của họ. Hiện giờ danh tiếng của Lâm Tử Minh nổi lên như diều gặp gió. Tới lúc bước vào bí cảnh, tôi tin chắc rằng sẽ có rất nhiều người gây sự với cậu ta. Tôi nghe nói cái tên sư đệ của Adam cũng tới đây. Tên gầy thâm trầm nói. Sư đệ của Adam cũng là siêu cấp thiên tài. Hắn ta đã là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh từ 10 năm trước. Hiện giờ hắn ta vẫn bị kẹt ở cấp bậc nửa tầng thần thông cảnh. Mục đích lần này hắn tới đây là muốn đoạt được bí cảnh, nhân cơ hội này đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Tên mập cũng gật đầu nói. Khà khà, đúng thế, cuộc tranh đoạt bí cảnh lần này khẳng định rất đặc sắc. Chúng ta chỉ cần ẩn mình, cho bọn chúng chém giết lẫn nhau, làm ngư ông đắc lợi. Cuộc đối thoại giữa hai người họ, Lâm Tử Minh cũng không thèm quan tâm. Hiện tại anh đang ngồi thiền, tư duy của anh đều đang phát tán ra bên ngoài. Anh đang cố gắng thăm dò lối vào bí cảnh. Thế nhưng cho dù anh cố gắng tới đây cũng đều không có thu hoạch, lối vào bí cảnh dường như đang ở một phương trời khác. Cho dù anh nỗ lực tới đâu cũng hoàn toàn không có cách nào tìm được lối vào bí cảnh. 2 giờ dần dần trôi qua, anh lại tiếp tục thăm dò. Khi mọi người xung quanh anh đều đã tới, trong đó bao gồm cả Thác Bạt Lượng, sư đệ của Hoàng Đạo Phố cũng đã tới. Phía sau lưng, anh ta vẫn cõng thanh đại bảo kiếm, mắt sáng như sao, nhìn qua chính là cao thủ diễn xuất. Sự xuất hiện của anh ta đã thu hút sự chú ý của những người đang có mặt ở chỗ này. Quả nhiên Thác Bạt Lượng cũng tới. Thác Bạt Lượng đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện. Không ngờ tới, lần này bí cảnh được mở, anh ta cũng tới góp vui. Đó là điều tất nhiên, lần này bí cảnh được mở, bên trong chứa rất nhiều kỳ ngộ. Thác Bạt Lượng sao có thể bỏ lỡ cơ hội này chứ? Chỉ có điều, lúc này đây, có rất nhiều cao thủ cũng tham gia vào cuộc tranh đoạt bí cảnh. Tới khi đi vào bên trong bí cảnh, nếu như anh ta thành thật, còn có cơ hội sống. Nếu như anh ta cậy mạnh dám tranh giành, khẳng định sẽ có một kết cục, đó là phải bỏ mình ở bên trong bí cảnh. Sau khi Thác Bạt Lự tới, anh ta liền đứng ở đó, nhìn lướt qua một lượt đám người đang không ngừng xì xào bàn tán. Anh ta cũng không có vẻ gì là nổi giận, hờ hững đứng ở đó, dường như đã quen với những việc như vậy. Anh ta nhìn thấy có rất nhiều siêu cấp cao thủ tụ họp ở chỗ này. Trong đôi mắt lạnh lùng của anh ta tản ra luồng khí thế hừng hực, dường như rất phấn khích. Thông qua ánh mắt của anh ta, chứng tỏ anh ta là một người rất hiếu chiến. Khi anh ta nhìn thấy Lâm Tử Minh cũng có mặt ở đây, trong mắt anh ta cuồn cuộn sóng, trực tiếp bước về phía Lâm Tử Minh. Cậu chính là người đã giết Adam. Anh ta bước tới trước mặt Lâm Tử Minh, đi thẳng vào vấn đề, đặt câu hỏi với anh. Thấy anh ta phản ứng như vậy, Lâm Tử Minh cũng không bất ngờ. Dù sao mới chỉ có một ngày trôi qua, Thác Bạt Lượng nhận ra anh cũng là chuyện rất bình thường. Anh cười nói, là tôi. Cảnh giới của cậu tới cấp bậc nào rồi? Anh ta nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, dường như không có cách nào tiếp thu sự thực này. Mục tiêu trong cuộc đời của anh ta chính là Adam. Lần này anh ta tham gia vào cuộc tranh đoạt bí cảnh, bất chấp nguy hiểm, cho dù phải trả giá bằng cả mạng sống của mình, cũng vì có thể đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Sau đó anh ta sẽ tới Mỹ Lỷ Quốc, tự tay giết Adam. Thế nhưng Lâm Tử Minh lại là người làm ra việc đó, hơn nữa còn vang danh thiên hạ. Điều này khiến anh ta rất khó chịu. Từ trước tới nay, anh ta vẫn luôn tự tin cho rằng phần vinh quang này vốn dĩ nên thuộc về anh ta. Lâm Tử Minh cũng cảm nhận được cảm giác không cam lòng của anh ta, cười hờ hững nói, chuyện này rất đơn giản, anh chỉ cần giao đấu với tôi sẽ biết. Thác Bạt Lượng nghe được câu trả lời này từ trong miệng của Lâm Tử Minh, trong lòng anh ta cảm thấy rất bất mãn. Thế nhưng anh ta cũng không ngốc đến nỗi trực tiếp khiêu chiến với anh. Anh ta hừ lạnh một tiếng, nói, cậu cứ đợi đó, một ngày nào đó nhất định tôi sẽ khởi xướng khiêu chiến với cậu. Lâm Tử Minh cười hờ hững nói, tôi luôn chào đón anh. Hành vi này của Lâm Tử Minh trong mắt Thác Bạt Lượng chính là tự cao tự đại. Thế nhưng trong lòng Thác Bạt Lượng cũng phải thừa nhận rằng Lâm Tử Minh có tư cách để kiêu ngạo. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, các siêu cấp cao thủ tới từ khắp nơi trên thế giới đều tề tụ ở chỗ này. Khí thế trên người họ tỏa ra khiến cho không khí xung quanh cũng trở nên ngột ngạt. Bọn họ ai cũng không chịu thua kém ai. Trong đó có mấy cao thủ, dựa vào trực giác của Lâm Tử Minh, anh cũng có thể nhận ra thực lực của đối phương không hề thua kém anh. Đúng lúc này, đột nhiên anh nghe thấy tiếng bước chân từ phía đằng trước bên trái chuyển tới, cùng bốn luồng khí thế. Thông qua tiếng bước chân, Lâm Tử Minh liền có thể đoán được thực lực của đối phương. Anh biết thực lực của đối phương không hề thua kém anh. Nhận ra điều đó khiến dây thần kinh của anh liền căng thẳng. Anh bất an nhìn về phía bước chân phát ra. Đồng thời những cao thủ khác đang có mặt ở đây, giờ khắc này đây, họ cũng phát giác ra luồng khí thế đang tới gần. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trong tầm mắt của mọi người xuất hiện bốn người đàn ông, trong đó có hai người Lâm Tử Minh từng gặp qua, chính là Bộ Kinh Vân của Tây Phái và Sakya Tony của Bắc Phái. Mà hai người họ không phải là người lợi hại nhất, người lợi hại nhất chính là người đi giữa hai người họ. Khí thế của người đó rất hiên ngang, nhưng lại rất tao nhã. Thực lực của anh ta thâm sâu khó lường, quả nhiên là một người đàn ông rất lợi hại. Sau khi những người đó xuất hiện, bầu không khí liền trở nên tĩnh lặng lạ thường. Người nào người nấy đều cảm thấy căng thẳng không thôi, bao gồm cả Thác Bạt Lượng. Hiện giờ dây thần kinh của anh ta cũng trở nên căng thẳng. Hai mắt anh ta dán chặt trên người đàn ông khoác trên mình bộ trang phục màu trắng, nhỏ nhã và ấm áp như gió mùa xuân. Từ trong miệng anh ta gằn ra mấy chữ, Tiêu Gia Vương của Đông Phái đã tới. Nghe thấy lời này của anh ta, Lâm Tử Minh liền tỉnh ngộ. Hóa ra người đó chính là siêu cấp cao thủ đứng đầu trong bảng xếp hạng phong tiên. Tiêu Gia Vương của Đông Phái quả nhiên rất bất phàm. Khi Lâm Tử Minh biết được người đó là ai, trong lòng anh lần đầu tiên trong đời nảy sinh cảm giác tự ti. Đồng thời trong lòng anh cũng ngầm thừa nhận anh hoàn toàn không phải là đối thủ của Tiêu Giao Vương. Vừa hay đúng lúc này, ánh mắt của Tiêu Giao Vương cũng hướng về phía anh. Ánh mắt hai người giao nhau, ngay lập tức Lâm Tử Minh liền có cảm giác ánh mắt của mình bị một nguồn sức mạnh to lớn kéo vào bên trong hồ đen. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Anh chỉ cảm thấy tinh thần của chính mình, linh hồn đều bị hút vào bên trong hồ đen. Tư duy giờ khắc này xuất hiện trạng thái đình trệ, bầu không khí liền trở nên quái dị. Cho nên mọi người cũng nhanh chóng phát hiện ra ánh mắt của Tiêu Gia Vương và Lâm Tử Minh đang giao đấu với nhau. Họ tỏ vẻ hứng khởi đứng bên cạnh xem kịch vui. Có thể nói danh tiếng của Lâm Tử Minh gần đây rất nổi, không chỉ nổi danh ở bên trong thế giới xã hội, thanh danh của anh thậm chí còn được những người bên trong thế giới môn phái biết tới. Thậm chí người ta còn lấy anh và Tiêu Gia Vương ra làm đề tài so sánh. Cho nên ngày hôm nay Tiêu Gia Vương đến, anh ta thẳng thừng ra đòn phủ đầu với Lâm Tử Minh. Những người khác thì vui vẻ đón nhận kịch hay. Tốt nhất chính là Tiêu Gia Vương hãy ra mặt, thẳng thừng phế bỏ võ công của Lâm Tử Minh. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi cũng khiến họ cảm thấy khoái chí. Hành trình tranh đoạt bí cảnh lần này khẳng định rất khốc liệt. Đến lúc đó không biết có khả năng sống sót mà ra khỏi nơi này nữa hay không. Có thể nói, bất luận người nào cũng đều là quan hệ cạnh tranh. Trước khi tiến vào cuộc tranh đoạt bí cảnh, có thể loại bớt đối thủ mạnh hơn, còn gì tốt hơn chứ? Chẳng qua Lâm Tử Minh cũng chỉ ngạc nhiên trong chốc lát. Chỉ trong nháy mắt, rốt cuộc tinh thần của anh cũng tỉnh táo lại. Ánh mắt của anh sáng ngời, không hề hoảng và né tránh, đối diện với ánh mắt của Tiêu Gia Vương. Tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được. Trên không trung, giờ khắc này như có tia lửa điện đang cháy bập bùng. Vào lúc này đây, tinh thần của Lâm Tử Minh và Tiêu Gia Vương đang giao chiến với nhau. Nhưng sự việc cũng chỉ diễn ra trong chớp mắt. Ngay lập tức, Tiêu Gia Vương liền thu hồi ánh mắt. Khóe miệng anh ta nhẹ nhàng dương lên, lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Lâm Tử Minh cũng thu hồi ánh mắt, trên môi anh cũng nở nụ cười như có như không, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Kỳ thực, giờ phút này đây, trong lòng anh cũng ngộ ra, trong lúc giao chiến tinh thần với Tiêu Gia Vương, rốt cuộc anh cũng hiểu vì sao Tiêu Gia Vương lại được đứng đầu trong bảng xếp hạng phong tiên, danh tiếng của anh ta lại vang dội như vậy. Phải thừa nhận rằng, thực lực của Tiêu Gia Vương rất khủng bố, so với Adam còn lợi hại hơn rất nhiều. Quan trọng nhất chính là Tiêu Gia Vương cũng giống như anh, cũng chỉ là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, hoàn toàn chưa chân chính bước vào cảnh giới thần thông cảnh. Nếu như hai người thật sự giao đấu với nhau, Lâm Tử Minh hoàn toàn không có niềm tin có thể đánh bại Tiêu Gia Vương. Nhưng dù sao, nếu như chân chính giao đấu với nhau, ắt hẳn không chỉ dựa vào thực lực của bản thân, còn phải dựa vào kinh nghiệm chiến đấu, phát huy sở trường của bản thân. Điều quan trọng nhất là tinh thần chiến đấu. Còn chưa thật sự giao chiến với nhau, cho nên hoàn toàn không thể nói trước là ai thắng ai thua. Lâm Tử Minh từ trước tới nay luôn áp dụng phương thức lấy cứng chọi cứng. Hiện giờ anh có thể gặp được người có thực lực mạnh hơn cả anh. Anh không hề nhụt chí. Ngược lại, tinh thần của anh như được kích thích. Những người khác thấy Tiêu Gia Vương không hề có bất kỳ hành động nào. Hai người chỉ đơn giản giao chiến bằng ánh mắt với nhau. Điều này khiến cho họ rất thất vọng. Đúng lúc này, Thác Bạt Lượng liền bước tới gần Lâm Tử Minh. Anh ta nhìn Lâm Tử Minh rất lâu, sau đó mới mở miệng, nói: "Hiện giờ tôi đã tin cậu là người giết Adam rồi." Lâm Tử Minh ngạc nhiên hỏi: "Bởi vì chuyện vừa nãy?" Thác Bạt Lượng gật đầu, nói: "Không sai, cậu lại có thể chống đỡ được áp lực tinh thần mà Tiêu Gia Vương phát ra, không hề sợ hãi, tôi thật sự rất khâm phục cậu." Nghe qua lời này, dường như đang khen ngợi anh, kỳ thực là đang khen ngợi Tiêu Gia Vương. Nhưng lời như vậy cũng không sai, thật sự Tiêu Gia Vương rất khủng bố. Mà giờ phút này đây, bên phía Tiêu Gia Vương, người thanh niên đi bên cạnh Tiêu Gia Vương lên tiếng hỏi: "Sư huynh, sao huynh lại không ra tay giải quyết tên đó?" Người thanh niên đó tên là Cung Xuân Thu, tên đó cũng là người của đồng phái, là sư đệ của Tiêu Gia Vương. Anh ta đứng thứ tư trong bảng xếp hạng phong tiên. Vóc dáng của anh ta nhìn qua rất bình thường, ngoại hình anh ta nhìn qua rất nữ tính. Anh ta sở hữu đôi mắt hẹp dài, nhìn là biết quả nhiên là hạng người không dễ trêu chọc. Đặc biệt hiện giờ anh ta đang híp mắt nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, trông chẳng khác gì rắn độc ẩn núp ở trong bụi rậm, bất cứ lúc nào cũng có thể xông tới tặng cho người khác một đòn chí mạng. Tiêu Gia Vương nhẹ nhàng lắc đầu, hờ hững nói: Không cần thiết, đợi cậu ta bước vào bí cảnh, có thể sống sót rời khỏi chỗ này cũng là vấn đề lớn. Cùng Xuân Thu gật đầu, tán thành với cách nghĩ của Tiêu Gia Vương. Kỳ thực, đây cũng không phải là lần đầu tiên họ tiến vào bí cảnh. Lúc trước họ từng tham gia, cũng hiểu rõ bên trong bí cảnh sẽ phát sinh những chuyện gì. Lần trước họ bước vào bí cảnh, suýt chút nữa đã phải bỏ mạng ở bên trong đó. Đúng lúc này, Bộ Kinh Vân lên tiếng. Tiêu Giao, vừa rồi cậu cùng Lâm Tử Minh giao chiến với nhau. Anh có thăm dò được thực lực thật sự của cậu ta hay không? Giờ phút này đây, Sakya Tony đang hồi hộp chờ đợi đáp án từ Tiêu Giao Vương. Ông ta muốn nghe đánh giá từ trong miệng của Tiêu Giao Vương về Lâm Tử Minh. Tiêu Giao Vương lạnh nhạt nói. Cũng không tồi. Anh ta đưa ra đáp án như vậy, hiển nhiên là bản thân anh ta coi thường Lâm Tử Minh. Ý tại ngôn ngoại, tuy rằng anh ta đưa ra đáp án không tồi, nhưng anh ta luôn cho rằng Lâm Tử Minh còn lâu mới có thể trở thành đối thủ của anh ta. Lời này khiến người nghe có cảm giác ngông cuồng. Thế nhưng lời này từ trong miệng anh ta nói ra, khiến ba người nghe lại không hề thấy ngông cuồng, trái lại cảm thấy rất bình thường. Bởi vì Tiêu Gia Vương chính là đệ nhất cao thủ, danh tiếng của anh ta không phải tự anh ta thổi phồng lên mà có. Danh tiếng của Tiêu Gia Vương dựa vào thực lực, dựa vào hàng loạt các trận chiến mà anh ta tham gia mà có. Gần đây danh tiếng của Lâm Tử Minh rất nổi, nhưng so với Tiêu Gia Vương cũng không đáng là gì. Bởi vì rất nhiều năm về trước, bất kỳ giải đấu võ thuật lớn nhỏ nào đều có sự góp mặt của Tiêu Gia Vương. Tiêu Gia Vương là người đứng đầu bảng xếp hạng Phong Tiên, anh ta hoàn toàn có tư cách coi thường Lâm Tử Minh. Tiếng họ nói chuyện tuy rằng không lớn, thế nhưng họ cũng không có ý định che giấu, mà ở đây toàn bộ là các siêu cấp cao thủ, cho nên những lời họ nói, những người có lỗ tai nhạy cảm đều có thể nghe thấy rõ ràng. Những lời này Lâm Tử Minh cũng nghe thấy rõ ràng, nhưng anh cũng không hề bận tâm cũng như tức giận. Trên môi anh vẫn duy trì nụ cười hờ hững, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thác Bạt Lượng đứng ở bên cạnh anh, nhìn thấy phản ứng này của anh ta cảm thấy rất ngạc nhiên, hỏi anh. Nghe thấy những lời như vậy, cậu cũng không giận sao? Lâm Tử Minh hỏi ngược lại anh ta. Vì sao tôi phải tức giận chứ? Thác Bạt Lượng nghe thấy anh hỏi phản lại mình thì rất ngạc nhiên, sau đó mới lắc đầu cảm thán. Biểu hiện của cậu không hợp với độ tuổi của cậu. Hiện giờ tôi hơi hoài nghi, không biết có phải cậu thật sự 30 tuổi hay không? Lâm Tử Minh cười nói, cũng không lên tiếng giải thích. Chuyện Tiêu Gia Vương coi thường anh cảm thấy chuyện này rất bình thường. Dù sao anh ta cũng là người đứng đầu trong bảng xếp hạng Phong Tiên, danh tiếng của anh ta lớn hơn anh 9 bậc. Trong khoảng thời gian gần đây, anh cũng từng tìm hiểu qua về Tiêu Gia Vương, phát hiện sự tồn tại của Tiêu Gia Vương quả là độc nhất vô nhị. Anh ta từng làm mưa làm gió toàn bộ thế giới môn phái và thế giới xã hội, là người hùng trong mắt những người học võ. Anh ta đã nổi danh từ lâu, so với tiếng tăm hiện giờ của anh, phải nói là danh tiếng của Tiêu Gia Vương cách anh một trời một vực. Chỉ là chuyện này cũng có sao đâu, sở thích của anh chính là lấy thấp hạ gục cao. Lần này anh tham gia vào cuộc tranh đoạt bí cảnh, trong suy nghĩ của anh cũng không hề có chuyện coi bất kỳ người nào là địch. Mục đích duy nhất của anh chính là thông qua bí cảnh lần này đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh, sẵn sàng cho trận chiến tranh giữa thế giới xã hội và thế giới môn phái. Anh muốn bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ những người bên cạnh anh. Nếu như có người trêu chọc anh, vậy anh cũng không ngại ra tay giải quyết đối phương. Nhưng anh chỉ sợ người đó là Tiêu Gia Vương. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.